Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, thứ 693 chương lần đầu tiên thương tâm như vậy khó chịu. Vân Sơ Viền mắt chậm rãi đỏ, Khúc Hoài Thương ở bên giường ngồi xuống, nhìn Vân Sơ ửng đỏ viền mắt, nhẹ giọng nói, nhận thức ngươi thời gian dài như vậy. Không gặp ngươi đã khóc đâu, Khúc Hoài Thương nói được này trái lại lời thật. Hắn còn thật không có nhìn thấy Vân Sơ đã khóc. Nàng trương dương, nàng chói mắt, chỉ có nàng bắt nạt nhân, chẳng sợ bị người khi dễ. Lúc đó không thể bắt nạt trở lại, lần sau nàng nhất định có thể nhẹ nhõm bắt nạt trở lại. Người như vậy, có rất ít thương tâm khó chịu thời gian. Bởi vì không cần, nàng không cần thương tâm khó chịu, bắt nạt người của nàng, nàng hội bắt nạt về, ghét của nàng ghét trở lại liền là, nói được khó nghe một điểm, như vậy nhân gian trá giảo hoạt, vô tâm, như thế nào sẽ vì một việc đỏ mắt rơi lệ đâu. Nếu như bất là thật khó chịu đến mức tận cùng, vô trợ đến mức tận cùng, như vậy kiêu căng nàng, cũng sẽ không ở trước mặt hắn đỏ mắt vành mắt. Bất quá, cũng chỉ là đỏ mắt vành mắt mà thôi. Nước mắt nàng cũng không có chảy ra. Của nàng kiên cường, ngoài dự liệu của hắn, cũng làm cho trong lòng hắn có chút khó chịu. Vân Sơ mân cánh môi, không nói lời nào, Khúc Hoài Thương nhẹ giọng nói. Yêu nghiệt đi tìm Việt Lăng Khê, người đừng muốn lo lắng, sẽ tìm được. Vân Sơ gật đầu, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve bên cạnh đứa nhỏ. Dường như kia là lực lượng của nàng nguồn gốc, chống đỡ nàng hiện tại vẫn kiên trì. Khúc Hoài Thương nhìn đứa bé kia, đứa nhỏ ngủ rất an tường. Kỳ thực còn nhỏ như vậy đứa nhỏ, dường như khó nhìn ra rốt cuộc là giống ai. Ở trong mắt Khúc Hoài Thương, thoạt nhìn đã tượng Quân Hàn Uyên, vừa giống như Vân Sơ. Đãn lúc này hắn cảm thấy cũng không thấy thích hợp nhắc tới Quân Hàn Uyên. Thế là liền nhịn xuống muốn nói đứa nhỏ giống ai vấn đề. Mà là và nàng cùng nhau mềm mại dùng ngón tay phất quá đứa nhỏ an tường ngủ nhan. Rất đáng yêu, Vân Sơ hơi giật giật khóe miệng. Xấu thấy Vân Sơ cuối cùng chịu mở miệng nói chuyện. Khúc Hoài Thương đáy lòng vi không thể nghe thấy thở vào nhẹ nhõm. Sau đó đạo, vừa sinh ra tiểu hài còn chưa nảy nở. Lại quá kỳ sao thả nhìn hắn. Hội càng ngày càng tốt, Vân Sơ nhàn nhạt gật gật đầu. Không có nói là còn có phải hay không? Hắc Tiểu Thiên nhìn Khúc Hoài Thương, lại nhìn một chút Vân Sơ, nghi ngờ hỏi, người nhìn thật là đẹp mắt, là Vân Sơ sư phụ hảo bằng hữu không? Khúc Hoài Thương mỉm cười đáp một tiếng. Đúng vậy, Hắc Tiểu Thiên gật đầu. Vậy ngươi tới vừa lúc, sư phụ nàng có chút buồn chán. Ngươi cùng ta cùng nhau bồi sư phụ nói chuyện phiếm đi, Khúc Hoài Thương quan sát Hắc Tiểu Thiên. Mấy lần, có chút không thể xác định nàng thực sự hội là của Vân Sơ đồ đệ. Hắn cho rằng, tự thanh doanh sự tình sau, Vân Sơ sẽ không lại thu đồ đệ. Hắn chậm rãi nói, hảo, muốn trò chuyện cái gì? Hắc Tiểu Thiên lập tức nói, ta vừa đang nói ta hồi bé thời gian, hiện tại đến phiên ngươi nói. Hồi bé sự tình, Khúc Hoài Thương thanh lộ ra trần trong ánh mắt lờ mờ có chút mờ mịt. Sau đó hắn nhìn Vân Sơ, thấy Vân Sơ không nói gì, nhưng cũng không có cự tuyệt, liền mở miệng đạo, Khúc mỗ hồi bé bình thường chỉ làm hai chuyện, đâu hai kiện. Hắc Tiểu Thiên kỳ quái hỏi, tu luyện, đọc sách Khúc Hoài Thương đạo, ở trong mắt người khác, hồi bé cuộc sống chỉ có tu luyện hòa đọc sách. Đây nên là nhất kiện bao nhiêu khô khan sự tình. Thế nhưng, đương Hắc Tiểu Thiên nghe thấy Khúc Hoài Thương như thế lúc nói. Hắc Tiểu Thiên nhìn Khúc Hoài Thương mắt, đã theo vừa xa lạ biến thành sùng bái. Người hồi bé thật hạnh phúc, đã có thể tu luyện, lại có thể đủ đọc sách. Hắc Tiểu Thiên cảm thán nói, ta nằm mộng cũng muốn sờ nhất khuôn thư đâu. Thế nhưng chỉ có ở trong mộng mới có thể mò lấy. Ta cũng muốn tu luyện, thế nhưng trước đây ta không hiểu được tu luyện, đang nằm mơ thời gian, ta đô mộng bất ra rốt cuộc muốn thế nào tu luyện, nói. Hắc Tiểu Thiên lại cao hứng khởi lai, sư phụ, Tiểu Thiên hiện tại cảm thấy thật tốt, may mắn ta ngày đó đang định tự sát, sau đó nhìn thấy Đại Hắc Cha. Đại Hắc Cha là người tốt. Đúng rồi, hôm nay tại sao không có thấy Đại Hắc Cha đâu? Từ trở lại Kiền Nguyên Tông sau, Tiểu Thiên mỗi lần muốn tìm Đại Hắc Cha nói chuyện, tự mình đối với hắn nói xin cảm ơn. Không có Đại Hắc Cha, sẽ không có hiện tại Tiểu Thiên. Thế nhưng mỗi lần Tiểu Thiên vừa nhìn thấy Đại Hắc Cha thời gian, Đại Hắc Cha liền chạy. Sư phụ, Tiểu Thiên có phải hay không nhìn rất nhưng sợ. Nếu không Đại Hắc Cha vì sao thấy ta liền chạy đâu? Còn là nói, Đại Hắc Cha sợ ta cảm thấy hắn rất nhưng sợ, cho nên hắn không dám nhượng ta nhìn thấy, mới chạy. Sư phụ ngài nói, ta muốn thế nào mới có thể cùng Đại Hắc Cha nói thượng một câu nói đâu? Đại Hắc Cha lão là như thế này chạy nói. Tiểu Thiên thì không thể nói chuyện với hắn, không thể nói chuyện với hắn, thì không thể cùng hắn nói khiểm, không thể xin lỗi lời. Tiểu Thiên hội, xác định Khúc Hoài Thương bất là người ngoài sau. Hắc Tiểu Thiên lại lần nữa mở ra nói lao hình thức. Một đường tự hỏi tự đáp, từ đầu nói đuôi, hoàn toàn không có bọn họ xen mồm dư địa. Khúc Hoài Thương cuối cùng minh bạch, hắn vừa lúc tiến vào. Vì sao tiểu cô nương này hội cùng Vân Sơ nói, nàng hồi bé đào cỏ dại ăn bị yêu thú truy sự tình. Sợ rằng tiểu cô nương này cũng là một đường từ đầu nói đến đuôi đi. Khúc Hoài Thương cúi đầu, nhìn Vân Sơ, thấy Vân Sơ dường như cẩn thận đang nghe, lại dường như suy nghĩ cái gì. Hắn không khỏi lại chiều Hắc Tiểu Thiên nhìn lại, kỳ thực có này đó một tiểu nói lao ở nàng khó chịu thời gian bên người nói chuyện lời. Vân Sơ cũng càng không dễ dàng suy nghĩ nhiều, ngoặc kép chấm chấm, cho nên sư phụ ngài nói. Ta muốn thế nào mới có thể làm cho Đại Hắc Cha nói chuyện với ta nha? Chờ Hắc Tiểu Thiên nói cơ hồ mau một khắc đồng hồ sau. Lời của nàng để cuối cùng kết thúc, thế nhưng vấn đề lại về tới nguyên điểm mơ siêu Khúc Hoài Thương. Cho nên, nàng trước nói như thế nhất đống lớn, đều là đang nói cái gì? Vân Sơ tương tầm mắt chuyển hướng thần thái sáng láng Hắc Tiểu Thiên. Chậm rãi mở miệng nói. Người nghĩ nói chuyện với Đại Hắc không? Hắc Tiểu Thiên lập tức gật đầu. Nghĩ, ta muốn trịnh trọng kỳ sự cảm ơn Đại Hắc Cha, mang cho Tiểu Thiên tân sinh. Không có Đại Hắc Cha, sẽ không có hiện tại Tiểu Thiên. Vân Sơ đạo, người đi tới ngoài cửa, lớn tiếng kêu tên hắn, liền nói ta tìm hắn, được rồi. Hắc Tiểu Thiên lập tức khởi lai, trực tiếp nằm sấp ở bên cửa sổ thượng, đêm tối. Đại Hắc phụ thân tương đương Vân Sơ sư phụ tìm ngươi lạp. Đại Hắc phụ thân ngươi có thể nghe thấy Tiểu Thiên gọi ngươi không? Hắc Tiểu Thiên còn đang cửa sổ kia hô, một đạo bóng đen đã im hơi lặng tiếng xuất hiện ở trong phòng. Vân Sơ tiểu thư, Đại Hắc cha. Hắc Tiểu Thiên phát hiện trong phòng nhiều ra tới nhân, cao hứng vội vã đi trở về. Nguyên lai ngươi thật có thể nghe thấy a, Đại Hắc không hé răng. Trong lòng lại mau đem này người đáng ghét loại ném ra đi. Hắn không phải cha nàng. Vân Sơ đạo, đêm tối, người bồi Tiểu Thiên nói chuyện phiếm đi, Đại Hắc, Tiểu Thiên, hảo, Đại Hắc, một chút cũng không tốt. Nhưng Vân Sơ coi như là hắn bán người chủ nhân. Chủ thượng đã phân phó. Vân Sơ lời chính là của hắn nói. Thế là, Đại Hắc đề gà con tựa như nhắc tới Hắc Tiểu Thiên hậu cổ áo. Tương nàng đưa ra gian phòng, đặt ở bờ sông, sau đó tọa hạ Đại Hắc, nói chuyện phía mơ siêu Tiểu Thiên, trò chuyện cái gì nha? Đại Hắc, nói chuyện phía mơ siêu Tiểu Thiên mặt đỏ lên, Tiểu Thiên chính là trời ơi! Đại Hắc cha muốn trò chuyện Tiểu Thiên không? Đại Hắc, nhân loại quả thực phiền chết! Hết chương!